chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 965. Sau đó những người hâm mộ của Nhiếp Hảo cũng chỉ biết là Nhiếp Hảo diễn xuất rất lợi hại, từng có rất nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển, nhưng không biết Nhiếp Hảo ca hát lại dễ nghe đến như vậy. Tô Noãn Tâm cũng nghe đến mê mẩn. Thật giống như Nhiếp Hảo cho dù là diễn xuất hay là ca hát cũng dốc hết linh hồn của mình vào đó vậy. Cả người hoàn toàn chìm dần vào trong thế giới âm nhạc. Trong lòng cũng sắp sùng bái Nhiếp Hảo không biết trời chăng gì nữa. Nhiếp Hảo hát xong một ca khúc, các khán giả vẫn còn chìm dần ở trong tiếng ca. Tô Noãn Tâm kịp phản ứng, kích động kêu lên nói. Nhiếp Hảo, tôi yêu anh. Một khắc sau, trong khu bình luận phát sóng trực tiếp của Tô Noãn Tâm, liền bị càn quét. Tô Noãn Tâm, giám đốc Lệ nhà cô đã đen mặt. Tô Noãn Tâm, mời quay đầu nhìn sắc mặt của giám đốc Lệ nhà cô. Tô Noãn Tâm, cô xong rồi. Tô Noãn Tâm, chú nhà cô ghen rồi. Tô Noãn Tâm hậu chi hậu giác thấy bình luận ào ào trong khu bình luận, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Theo bản năng, quay đầu lại, nhìn Lệ Minh Viễn một cái. Âm thanh Lệ Minh Viễn lành lạnh nói. Em yêu Nhiếp Hảo, phù, đó là tình yêu của người hâm mộ đối với thần tượng. Chú đừng hiểu lầm, không tin thì chú cứ hỏi. Tất cả những người hâm mộ trong phát sóng trực tiếp của Nhiếp Hảo cũng yêu Nhiếp Hảo. Thật, sự, em không gạt chú. Lệ Minh Viễn tức giận. Em cũng chưa từng nói em yêu anh. Rõ ràng em có nói rồi. Chỉ nói thích, phù, em nhớ em có nói rồi. Cho nên ngay cả bản thân em nói cái gì em cũng không chắc chắn hay sao. Tô Noãn Tâm em hay thật. Lần đầu tiên trong đời nói yêu một người đàn ông, mà người đàn ông kia là Nhiếp Hảo. Nói xong, Lệ Minh Viễn liền kéo Tô Noãn Tâm ra thư phòng, đóng cửa lại. Rốt cuộc, giải quyết người này. Công việc của anh vẫn còn chưa làm xong. Sắc mặt Lệ Minh Viễn rất khó coi. Trở lại làm việc trước, tiếp tục bận bịu công việc. So đo sao, so đo, chẳng qua là không hiểu biết người này thôi. Tô Noãn Tâm đứng ở cửa, hướng về phía ống kính cười khổ nói. Mọi người còn cười nhạo tôi, chú nhà tôi cũng tức giận rồi. Nhiếp Hảo cảm giác buồn cười nói. Đáng đời cô, phù, tại tôi yêu ai chứ? Nhiếp ảnh đế anh còn nói như vậy, anh lại người ta bận rộn như vậy, còn chơi với chị lâu như vậy. Mà chỉ còn đối xử với người nhà như đổi lại là ai cũng sẽ tức. Minh Giao ở bên kia thấy có chút hả hê nói. Tô Noãn Tâm hừ một tiếng nói. Giận thì giận đi, cũng không phải là tôi sẽ không dỗ. Tôi phải đi đây, phải đi nấu thức ăn đêm cho chú tôi. Nghe được câu phía trước kia còn tưởng rằng Tô Noãn Tâm thật sự không sợ Lệ Minh Viễn giận dỗi. Sau khi nghe câu phía sau kia, người hâm mộ trực tiếp bư ồn cười. Cô đúng là có chút khí phách đó. Cách chương.